Chương 573, khởi cái tên rất hay. Lao ra, kinh sư trở về tạ phúc cho Tạ Tử An giảng đạo, tám ba ngày ngày đó tiểu nhân nhìn thấy Phong Ca Nhi. Tuy nói Phong Ca Nhi còn nhỏ, ngũ quan đều còn chưa nảy nở, hai con lô thai lại là tròn lại dày, cùng thượng lao ra một cái dạng Tạ Tử An để ra bút ngồi ở trước án thư ý ý Tạ Phúc lời nói vẽ tranh điểm điểm. Đại Tạ Phúc nói xong, Tạ Tử An đem trong tay họa đưa qua hỏi, có phải hay không cái này? Tạ Phúc nhìn sau gật đầu xác nhận nói, lao ra thần đến chí bút, sống thoát giống như Phong Ca Nhi bộ dạng. Tạ Tử An cầm lại vang lên nhìn một hồi lâu, không khỏi thở dài, tám ba ngày, trăng tròn, trăm ngày, tuổi tròn vài món đại sự một kiện quận không thấy. Chính là phổ thông muốn gặp một mặt còn phải chờ một năm rưỡi về sau. Chờ hắn vào kinh báo cáo công tác. Khó trách tiền nhân mỗi phát người tại quan trường, thân bất do kỷ chi thán. Lao ra, Tạ Phúc cho ra chủ ý nói, sang năm thu thượng lao ra thả thi hương thời điểm, ngài nhường thái thái nhận thượng thái thái cùng Phong Ca Nhi đến, không phải liền thấy tháng 8 trung thu, không lạnh không nóng, chính là một năm tốt nhất thời tiết. Mà hiện cái này ven đường một đường đều có trương ất chi trang phô trạch viện, lao ra cũng không cần lo lắng thượng thái thái mang theo Phong Ca Nhi đến khi trên đường nghỉ trọ ăn cơm có cái gì không có phương tiện. Tạ Phúc chủ ý nghe vào thái thật là có thể làm, Tạ Tử An nghe sau nhịn không được cười nói, vừa là như vậy. Ngươi rảnh rỗi liền làm cho người ta đem đông viện phong ốc thu thập đi ra, dự bị Phong Ca Nhi cùng hắn nương lại đây tiểu ở, tuy rằng trung thu hắn cũng muốn vào trường thi. Tham dự thi hương, nhưng đến cùng là thấy. Là Tạ Phúc nhanh chóng đáp ứng. Tạ Chi Đạo nhìn đến tin thời điểm có một khắc do dự nhất tục ngữ nói khổ tận cam lai, trái lại cũng nhưng đi qua một năm Tạ Thượng vận khí quá tốt, tốt đến xưa nay chưa từng có, liên trung lục nguyên. Tạ Chi Đạo vui vẻ rất nhiều thì không khỏi lo lắng Tạ Thượng gặp phải đả kích đối với Hồng Tạo cái này một thai. Tạ Chi Đạo tư tâm hy vọng là nữ hài nhi đến tiêu tiêu Tạ Thượng vận khí, ứng thái cực kỳ sinh hay không chi triệu. Dù sao Tạ Thượng cùng hắn tức phụ còn trẻ, chờ 2 năm tái sinh nhi tử cũng tới được cùng. Tạ Dịch lại là không chờ nổi, tiếp nhận tin liền phá, miệng còn lại nhảy nói, ra ra, tất là đại ca báo tin vui thích tin, ta đại tẩu nhất định cho ta sinh cái cháu nhỏ, vô luận Tạ Dịch nói cái gì, lạc Tạ Chi Đạo trong mắt đều là tốt. Tạ Chi Đạo nghe vậy nhịn không được đùa thú vị hỏi, như thế chắc chắc Tạ Dịch kiêu ngạo, đó là tất nhiên. Đại ca của ta nhưng là trạng nguyên sinh nhi tử có cái gì khó khăn? Tạ Dịch khinh thường nghĩ, nhà khác không nói, chỉ nhìn hắn Tạ gia thập tam phòng, nào phòng không sinh nhi tử nhưng trạng nguyên, nhưng liền chỉ đại ca hắn một cái có đạo lý. Tạ Chi Đạo vớt râu cười nói, về phần thực tế như thế nào, ngươi nhìn ngươi ca tin trong như thế nào nói đại tẩu quả là sinh con trai, tung ra tin, Tạ Dịch lập hương cha nói cho nói, ra ra, tháng 9 năm 22 ngày trong đêm sinh, cha cho đặt tên cứ gọi phòng phong ca. Nhi thật sinh nhi tử không chờ Tạ Chi Đạo cảm khái Tạ Thượng số phận, Tạ Dịch đã vung giấy viết thư nói, ra ra, chúng ta đi ngũ phúc viện nói cho Thái gia ra đi. Thái gia ra mỗi ngày đều ngóng trông cái này, tin tưởng đâu. Tạ Lao Thái gia nghe Tạ Dịch chúc sau tất nhiên là vui vẻ, cười nói, thượng nhi có sao tốt, tốt phòng. Tạ Lao Thái gia tay dính nước trà tại trên kháng chắc viết một cái dược tự sau trầm ngâm nói, phong 18 bút, toán học thượng đối ứng khôn quẻ, họ Tạ, 17 bút. Toán. Học thượng đối diện ứng kiên quẻ, như thế càn khôn hợp nhất, âm dương tướng cứu giúp nhất tốt. Tạ Lao Thái gia cao giọng khen, Tạ Phong, tên rất hay, không chỉ ngụ ý tốt, quái tượng càng tốt. Tạ Dịch nghe sau nháy mắt mấy cái, nhớ tới tên của bản thân, không khỏi hỏi, Thái gia gia, nếu tên muốn âm dương tướng cứu giúp mới tốt. Kia tên của ta Dịch tự, cửu hoa, toán học đối ứng kiên quẻ, thêm họ, ta chẳng phải là kiển kiển hai cái dương quẻ không có âm quẻ. Ha ha, Tạ Lao Thái gia nghe nở nụ cười, cùng Tạ Chi Đạo cười nói, nghe một chút, chúng ta Dịch Nhi cũng sẽ khởi quẻ. Tạ Chi Đạo hài lòng nhìn mình tiểu tôn tử, từ ái nói, ngươi nói không sai. Tên của ngươi không phải chính là kiền kiền hai cái dương quẻ sao? Cái này trong đó có cái đạo lý, cái gì đạo lý? Tạ Dịch khẩn cấp hỏi. Tạ Chi Đạo tinh tế nói cho nói, tục ngữ nói danh phủ kỳ thực, tên của một người đắc ý hắn vận số vận thế tướng xứng đôi giống chúng ta nguyên quán Giang Châu. Mà Phong Nhi già sinh ở kinh thành tại chúng ta Chí Thủy thành phía Tây Bắc, bẩm sinh số mệnh trong liền mang theo Tây Bắc Kim Thủy không khí, mà lại sinh ở tháng 9, xếp hạng cũng là lão đại, này đó đô chủ dương. Cho nên phụ thân ngươi cho hắn tên lấy khôn quẻ khoan hậu bình thuận đến làm điều hòa. Tạ Dịch có chút hiểu, giật mình cười nói, nguyên lai như vậy. Ta xếp hạng lão nhị, mà sinh ở tháng 6. Cho nên cha cho ta dùng kiền quẻ đại khái là ý tứ này, Tạ Chi Đạo gật đầu, bất quá chủ yếu nhất vẫn là muốn suy xét bát tự cùng thời gian đại vận nhắc tới thời gian, Tạ Dịch nghĩ tới, lại hỏi, ra ra, không nói thời gian vận hàng năm đều không giống nhau, chính là đại vận cũng là 10 năm biến đổi, mà tên lại là một đời không thay đổi. Chờ đại vận đi được cùng tên quẻ ý lưng lịch thời điểm, lại hảo tên cũng thay đổi được không tốt mà ít nhất 10 năm. Dịch Nhi nói rất đúng. Tạ Chi Đạo vì cháu trai tài trí vui vẻ được dâu đều nhẹ nhàng, không keo kiệt khen ngợi nói, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, có thể thấy được tại cái này kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sinh khắc có một chút kiến giải. Đối với ngươi vừa đề ra vấn đề này, bình thường đều lấy cải danh chi pháp ứng phó cải danh. Tạ Dịch kinh ngạc hắn không gặp người chung quanh làm như vậy qua A, dường như nhìn thấu Tạ Dịch không có hỏi xuất khẩu nghi vấn. Tạ Chi Đạo có chút ít tự hào nói cho nói, nhà chúng ta thư hương môn đệ, hài tử đặt tên liền không giống bình thường nhân ra khắp nơi cầu người, mà là trưởng bối chính mình liền cho lấy, mà tên đều có xuất xử dùng điện, tự nhiên liền dẫn nhất cổ phong độ của người trí thức so. Sánh thành trong đại bộ phân người ta, thì bởi vì trưởng bối học vấn hữu hạn, vì hài tử tốt nuôi sống, tại hài tử sau khi sinh đều sẽ đi trước miếu thành hoàng thỉnh bên trong đạo sĩ cho lấy cái danh, sau đó đợi hài tử tiến học đường, lại sẽ thỉnh học đường sư phó lại cho khởi cái đại danh. Cái này liền sửa lại một hồi. Đương nhiên, nhà chúng ta hài tử danh cũng không phải nhất thành bất biến, đợi 20 tuổi đi nhược quán lễ thời điểm, trưởng bối sẽ lại cho tặng tự. Có chữ viết sau cùng người kết giao, danh liền dùng được thiếu đi. Cho nên này danh nhìn như không biến, kỳ thật tại người vận khí tác dụng đã lớn bộ phận vì tự sở thay thế. Tạ Dịch cảm giác mình hoàn toàn hiểu, vỗ tay cười nói, nguyên lai nhược quán lễ còn có cái này hiệu dụng. Ta lúc trước một chút cũng không nghĩ đến từng cái người 20 trước sau, không phải chính là thành gia lập nghiệp chi đại vận bắt đầu nha, cưới tức phụ, phu thê nhất thể, thế tất còn đem thêm tức phụ vận thế. Tạ Chi Đạo chỉ bảo Tạ Dịch người cháu này không phải bình thường tận tâm tận ý uống một ngụm trà. Tạ Chi Đạo cười nói, vừa ta nói này đó đều vẫn là trưởng bối cho sửa, còn chưa tính cả chính mình cho sửa danh đâu, chính mình còn có thể thay đổi. Tạ Dịch không phải bình thường có hứng thú. Như thế nào sửa ngươi còn nhớ rõ ngươi ca thư phòng danh đi? Tạ Chi Đạo vê dâu hỏi. Trai Tạ Dịch hỏi, làm sao đây, cũng là ta ca tên quả nhiên. Tạ Dịch tỉnh ngộ lại, nhịn không được cười nói, ta ca còn chuyên môn khắc phương nhất nhất trai tiểu ấn, dùng cho tàng thư tranh chữ ấn liền là toán học cũng là kiền kiền. Ta ca lấy cái này danh. Tạ Dịch rất tư một khắc mới nói, kiền quẻ quái tượng là ngày, đặc tính là cường kiện. Tượng nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nguyên lai ta ca thư phòng danh lấy từng cái, không chỉ là vì hắn ngọc bội gọi từng cái, còn có không ngừng vươn lên ý tứ. Hắn ca cái này tự cường thư phòng danh có thể so với quý chúng phụ thân hắn Lý Bá Phụ cái kia tự cường trai tươi mát thoát tục nhiều, mà hiệu dụng lại là cường cường muốn thừa, càng thêm cường lực. Tạ Dịch càng nghĩ càng khâm phục, không khỏi cực kỳ hâm mộ nói, từng cái là cái tên rất hay, không trách ta ca cuối cùng có thể trùng trạng nguyên mà Lý Bá Phụ vẫn chỉ là một cái tú tài. Cái này đặt tên trình độ liền vừa lộ ra manh mối ra ra, đẩy người cùng mình. Tạ Dịch hỏi, ngươi nói sách của ta trai muốn khởi cái gì danh tài tốt đâu có thể giúp hắn không ngừng vươn lên, cũng trung trạng nguyên. Tạ Chi Đạo cười, thư phòng danh từ trước đều là tự thủ, chưa từng có trưởng bối giúp đạo lý. Ngươi được chính mình nghĩ, hắn trước kia sử không có thượng nhi lòng dạ, không lấy ra từng cái như vậy hưng thịnh cường kiện lại bình thản tới dạng tên, hiện thời gần tuổi già. Thể sắc và tinh thần suy yếu liền càng thêm không thể. Bởi vậy ngược lại không bằng buông tay nhường Dịch Nhi chính mình tư, chính mình nghĩ từng cái nhân sinh của hắn, cuối cùng muốn hắn chính mình đi thẳng vui tươi hớn hở làm bảng quang lão thái gia nói chuyện. Dịch Nhi, lão thái gia cười nói, ngươi ra nói không sai. Cái này được ngươi chính mình nghĩ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, đại ca ngươi cũng không phải ngay từ đầu liền cho mình thư phòng gọi từng cái. Đây là Tạ Dịch lúc trước chỗ không biết nói, nghe vậy lập hứng thú, hỏi thăm nói, không cứ gọi cái này nói đến liền lời nói trưởng, lão thái gia mở ra lời nói phả tử, chậm rãi nói cho nói, thượng nhi vừa chuyển đến ta nơi này kiến thư phòng thời điểm, xem ta nơi này mai hoa nhiều, liền cho thư phòng đặt tên Mai Hương phòng sách. Mai Hương. Tạ Dịch cười phun, như thế tục tên, nhà hắn nha đầu hiện đều không dùng cái này tên. Kết quả không nghĩ hắn danh khắp thiên hạ đại ca từng dùng đến làm thư phòng danh thật là từng cái ha ha ha, Tạ Dịch cười đến vui rất đáng cười đúng không? Lão thái gia cười theo một khắc lại nói, nghiệm lời bạn, thượng nhi trưởng kiến thức, lấy mai hoa ngạo tuyết lang sương, hoa trung quân tử tư thế sửa thư phòng tên là Tiễn Tuyết Hiên. Tiễn Tuyết Tạ Dịch trong đầu lập tức trào ra nhất đại ba tương quan thơ tử, hỏi, đây là lấy Dương Vạn Lý Tiễn Tuyết làm mai một câu sao? Chính là câu này được đến lão thái gia đích xác chứng. Tạ Dịch nhịn nữa không nổi cười to lên tiếng, đánh bàn nói, không nghĩ đến a, không nghĩ đến a, đại ca của ta còn có như thế thèm thời điểm nhất vậy mà lấy cái này một bài dạ ẩm lấy đường trắng ăn mai hoa tới lấy thư phòng danh Tiễn Tuyết làm mai chỉ khăng khíu, điểm mật như xương mới ngon miệng. Ha ha, thái gia gia, đại ca của ta thật làm như vậy qua sao? Nhớ đến chuyện cũ, Tạ Chi Đạo cũng nhịn không được cười, nhưng vẫn còn không quên thừa cơ chỉ bảo Tạ Dịch nói, ngươi biết trước. Đại ca ngươi có thể được trả nguyên, cũng không phải xúc mà liền. Cái này cơm đều là từng ngụm ăn, đường đều là từng bước đi.